Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, giả heo ăn thịt hổ. Nước sơn hắc sơn trong động. Nhâm Nhất ông cháu hai cái thuận lợi mò tới trong khoang thuyền. Bên trong theo lý thuyết hẳn rất an toàn, bởi vì Nhâm Nhất trước đó đã đem nó dọn dẹp quá một lần. Những thứ kia đổ sạch bàn ghế, bị từng cái phù chính, bị người nhảy ra tới đủ loại hòm xiềng, tán loạn vật phẩm, đều bị hắn thu thập một lần. Hắn không tìm được cái gì đồ vật giá trị. Vào giờ phút này hắn cũng không cần phàm nhân sử dụng vàng bạc vật. Những thứ này đối với một cái tu sĩ mà nói, muốn có được, giống như giò lang lấy vật như vậy dễ dàng. Ít nhất đối với hắn như vậy ngũ linh căn lai nói rất dễ dàng. Hắn nắm giữ kim thuộc tính linh căn, điểm thạch thành kim như vậy truyền thuyết. Trong tay hắn, đó chính là một đĩa đồ ăn. Muốn kim sơn ngân sơn, có chút phí sức, chỉ cần tiền bạc bằng thân lời nói. Đơn giản là tiện tay được. Cho nên, những thứ kia hòm xiểng đồ vật bên trong, bất kể đáng tiền không bao nhiêu tiền, hắn nhìn liền cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, thông thông nhét trở về. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như, hắn liền nhặt được một cái hình dáng tương đối kỳ lạ châm cài tóc. Phía trên có một viên chạm rỗng trân châu đồ trang sức. Bên trong cũng không biết thả một viên cái dạng gì hạt châu. Ở nơi này trong đêm u tối, phát ra oanh oanh ánh sáng. Phía dưới dây chuyền có 5 cái kim sợi liên, cũng có treo cùng màu hệ hạt châu, tổng cộng có 5 viên, chỉ bất quá muốn nhỏ rất nhiều. Nhâm Nhất một gian, liền sinh lòng hoan hỉ, luôn cảm thấy cùng Lam Linh khí chất rất tương xứng. Ngược lại trong khoang thuyền liền hắn ở, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Hắn không nhịn được chui vào túi gấm trong không gian. Lúc đó, Lam Linh trạng thái tựa hồ còn là không phải rất tốt, một chút khởi sắc cũng không có, cũng còn khá có thần vương còn sót lại linh hoàn tư dưỡng nàng, không để cho nàng thương thế trở nên ác liệt đi xuống. Nhâm Nhất mới xuất hiện, mặc cho tàn sát cùng nhâm hung giống như là nhanh như hổ đói vồ mồi như thế, trực tiếp đem hắn đụng ngã. Hắn hiện tại, có thể là không phải ban đầu linh thức thể, thân thể là hư ảo. Trải qua tu luyện rồi, hắn đã có thể thật thật tại tại đợi ở phía thế giới này. Chân đạp đất là một nhân, bị hai cái nghiêu độc tử lớn bằng đồ vật nhỏ đụng ngã. Nhâm Nhất thật là dở khóc dở cười. Được rồi, đừng liếm á. Hắn lay mở mặc cho giết chó đầu, lột vén nhâm hung lông thỏ. Một cái lý ngư đà đĩnh đứng lên. Người tốt, hai ngươi là ăn cái gì? Thế nào cảm giác lại lớn rất nhiều? Nhâm Nhất cảm giác nhâm hung lại dài như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày, hắn có thể cưỡi ở trên lưng nó, làm một công kích hãm trận đại tướng quân. Về phần mặc cho tàn sát, trong miệng hai cây răng thỏ, lại sẽ phản xạ kim loại quang mang. Không biết, còn tưởng rằng nó ngậm hai cây kiếm, nhìn liền sắc bén vô cùng. Rắc rắc một cái có thể xé nát thế gian vạn vật. Bất kể hai tiểu chỉ biến hóa bao lớn, nó chúng ta đối với Nhâm Nhất không muốn xa rời cho tới bây giờ không có giảm bớt quá. Mỗi lần vì có thể tranh Nhâm Nhất một tia xem trọng, hai tiểu vẫn còn sẽ không nhịn được làm. Cũng tỉ như giờ phút này, Nhâm Nhất giấu tay đến mặc cho tàn sát cọng lông, bởi vì thật sự là quá tốt sờ, lại thuận vừa trơn, còn rất mềm mại, không nhịn được dừng lại thêm rồi một khắc như vậy. Chỉ thấy nhâm hung thở hổn hển, vuốt chó ba kỳ một chút, đem mặc cho tàn sát đẩy ra, chính nó lên trước. Lẽ ra, cẩu mặc dù cọng lông so ra kém lông thỏ tốt sờ, Nhâm Nhất làm linh sủng chủ nhân, cũng nên giúp nó thuận vuốt lông, tăng tiến một chút tình cảm. Rất thần kỳ là, mặc cho tàn sát cọng lông theo nó dáng trở nên lớn, liền giống như nhím, căn căn vai u thịt bắp. Không cẩn thận đụng phải cọng lông bưng nơi, còn có loại đâm cảm giác thấy. Như vậy xúc cảm, chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhâm Nhất tùy ý qua loa lấy lệ vỗ một cái nó đầu chó, tỏ vẻ an ủi. Được rồi, hai người đi chơi. Ta tìm Linh Linh có chuyện. Mới nói đến Linh Linh, vốn là đầy nhiệt tình cầu tử, Lập tức cụp đuôi chạy đến mặc cho tàn sát bên người. Một đôi mắt chó hư hư nhìn Nhâm Nhất. Nhìn một cái liền là phi thường sợ hãi dáng vẻ. Nó ở hướng đồng bạn tìm kiếm cảm giác an toàn. Mặc cho đồ cương mới bị nó đẩy ra. Làm sao có thể sẽ lý tới nó. Trực tiếp cõng qua nó. Nắm thỏ cái đuôi hướng về phía mặc cho tàn sát. Ngao ô, mặc cho tàn sát vèo một chút đứng lên. Giống như bị cái gì kinh sợ như thế. Cả người lông tơ cũng dựng đứng. Nó còn đến không kịp chạy đi. Chỉ nghe một tiếng vang động trời, phốc âm thanh truyền tới. Một cổ hôi thối xông thẳng nó mặt đi. Mặc cho tàn sát đã quá cơ trí. Vẫn là không có tránh được mặc cho tàn sát xú thí công kích. Hai mắt xoay tròn. Trực đĩnh đĩnh cứ như vậy ngã xuống. Thật thúi quá. Không phải bình thường nhị như vậy thối. Ngay cả Nhâm Nhất cái này có thể che giấu mùi vị tu sĩ. Cũng không nhịn được có loại muốn té xỉu xung động. Tử thỏ thỏ. Công lực lại cao thâm nữa à. Ta cảnh cáo ngươi. Sau này không có đột phát chuyện ngoài ý muốn. Không cho phép tùy ý sử dụng ngươi xú thí. Bằng không. Ta đánh liền nát cái mông ngươi. Biết không? Nhâm Nhất hung tợn vung quả đấm của mình. Hướng về phía mặc cho tàn sát chính là một phen ân cần dạy bảo. Chỉ thấy cái này đồ vật nhỏ gục lỗ tai. Ngoan ngoãn gật đầu một cái. Hắn mới thả quá nó. Hồ mỗi lần đi vào. Cũng có thể muốn mạng. Nhâm Nhất nặng nề nhổ ngụm chọc khí. Âm thầm phế phủ đến. Hắn bước nhanh hướng cách đó không xa quan tài đi tới. Hai tiểu chỉ cũng không dám giống như kiểu trước đây dựa vào đi. Trước, linh trí của bọn họ có hạn. Dựa vào bản năng, đối với có linh khí đồ vật, sẽ có thân cận muốn kelly@tiuyencv.com ngắm. Lam Linh rất nhiều lúc cũng nằm ở trong quan tài, mà bên trong linh hoàn. Đối với bọn nó sức hấp dẫn thật là không thua gì kẹo đối hài tử cám dỗ. Mỗi lần Lam Linh triệu hoán, nó hai cái cũng sẽ nhảy cẫng hoan hô chạy tới. Nhưng mà chờ bọn họ có thể không phải là cái gì kẹo. Mà là ma quỷ thức điều giáo. Có lúc, sẽ bị buộc nhảy. Phải nhảy qua độ cao nhất định. Bọn họ mới có cơm ăn. Hai cái đều là thùng cơm cấp bậc ăn mạnh. Sợ nhất chính là đói bụng. Vì có thể ăn no. Tự là không dám lười biếng. Liều mạng đi đến Lam Linh yêu cầu. Một lần lại một khắp nhảy. Mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Tứ chi run lập cập. Nếu như Lam Linh hài lòng. Ở bọn họ ăn uống no đủ là. Sẽ còn phần thưởng đá một ít đối linh sủng tu hành có trợ giúp đan dược cho bọn họ. Giúp bọn họ giúp một tay. Nếu không. Y theo dựa vào chúng nó chính mình từ từ lớn lên. Không có sấp xỉ 1.000 năm tháng lắng đọng, tuyệt đối sẽ không có bây giờ thành tựu. Làm thú loại, bọn họ cũng có chính mình tuổi thọ cực hạn. Dã thú bình thường, có thể thuận lợi sống 1-20 năm. Tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Đã là không nổi tồn tại. Dù sao dã ngoại sinh tồn chật vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khác dã thú vồ mồi. Tuổi thọ lâu một chút yêu thú. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 80-100 năm. Còn chưa kịp tiếp tục lớn lên. Mệnh đã đến đầu. Bọn họ làm linh sủng. Nếu như không có cơ duyên tiến hành đột phá. Tối đa cũng liền sống 300. 500 năm sẽ chấm dứt. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Vẫn còn ở ấu thú thời kỳ. Liền có khác thú loại. 1.000 năm công lực. Đây nếu là truyền giao ra ngoài. Tuyệt đối có thể đưa tới chư thiên vạn giới rất nhiều thần vương dòm ngó. Cũng may, hai tiểu chỉ cũng chỉ ở nơi này túi gấm trong không gian. Mới có hung mãnh như vậy dáng vẻ. Sau khi rời khỏi đây, liền sẽ biến thành tiểu con non hình tượng. Điển hình giả heo ăn thịt hổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.